Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian như đông cứng lại mùi khói thuốc súng lượn nhẹ qua hoa vi, mọi người đều sững sờ không thốt nên lời. Vài phút sau, Diệp Tư Đình là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Hắn bước tới trước mặt Bạch Lang Kỵ, ánh mắt lạnh như sắt thép. Trừ những người ở đây ra, còn ai biết chuyện này? Trên đường về Vương Đô, có ai tiếp cận khoang cứu nạn không? Không có, Bạch Lang Kỵ khẽ đáp, giọng không nén được nỗi đau xót. Trên đường hồi kinh, ta không để ai đến gần. Rất tốt, Diệp Tư Đình tiếp lời. May mà ngươi đã giữ kín chuyện này. Nếu không, quân đoàn Lang Kỵ e rằng đã phải làm một vài chuyện. Không quá phù hợp rồi. Đôi mắt Bạch Lang thoáng run rẩy. Ban đầu hắn giấu Nero về Vương Đô chỉ vì muốn làm rõ nguồn gốc tin tức tố Omega. Đưa về hậu cung, nơi quyền lực cực thượng của Hoàng Thất, là nơi an toàn nhất. Nhưng giờ đối diện màn hình kết quả và ánh mắt băng lạnh của Diệp Tư Đình, hắn dần tỉnh táo trở lại. Cần coi đây là cơ mật tối cao, như căn bệnh điên kia, phải không? Giọng hắn khàn khàn, đó chỉ là một phần thôi. Diệp Tư Đình lắc đầu, giọng trầm. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có tiền lệ giới tính thứ hai xảy ra biến đổi. Mỗi cá thể, giới tính thứ hai đã được định sẵn từ khi sinh ra. Dù giải phẫu cải tạo đến đâu, kết quả kiểm tra vẫn trả về giới tính nguyên sinh. Chính vì tính ổn định tuyệt đối ấy, từ thời cựu liên bang đến đế quốc, các cơ quan pháp lý đều lấy đệ nhị tính nguyên sinh, DNA, vân tay, mống mắt, làm chứng cứ nhận dạng. Năm Nero 1 tuổi, tiên đế Carrick tổ chức yến đại, công bố giới tính thứ hai của Nero trước toàn dân. Để củng cố niềm tin, Thái Dương Cung còn công khai kết quả kiểm tra Hoàng gia Y học viện. Toàn dân đều biết rõ Ngân Hà Đế quốc sắp sửa nghênh đón một Alpha cấp S đảm nhận vị trí tân quân chủ. Nhưng nếu giờ đây tin tức Nero phân hóa thành Omega lan ra, ngươi hình dung hậu quả sẽ ra sao chứ? Đại học sĩ ghén thì thầm, giọng nghẹn lại, lời đồn sẽ nhanh chóng phủ khắp nơi. Bệ hạ từng dẹp quý tộc bằng tay sắt, đám người đó hận ngài thấu xương, đám người đó sẽ thổi bùng dư luận, tung tin nhục mạ bệ hạ gục nơi chiến trường. Hội nghị lại đưa một Omega lên ngôi vua làm tấm bình phong che mắt người đời. Diệp Tư Đình ngắt lời, giọng trầm hơn. Bệ hạ đã từng anh dũng đối mặt chủng tộc, là niềm kiêu hãnh của dân chúng. Nhưng giờ, nếu phải chịu sự sỉ nhục như vậy, cơn phẫn nộ dân chúng sẽ dễ dàng bị kẻ thù lợi dụng. Hơn nữa, hắn tiếp, điểm mấu chốt là chúng ta chưa hiểu vì sao bệ hạ lại phân hóa thành Omega. Có thể ngay cả bản thân ngài cũng chưa hiểu. Điều đó khiến bệ hạ lâm vào tình thế không thể tự chứng minh. Trong giai đoạn hậu chiến đầy biến động này, đó là điểm yếu chí mạng. Ba người nhìn nhau, không gian tĩnh lặng, rồi lặng lẽ đồng thuận, phải giữ kín, phải che chắn, phải bảo vệ, cách trương.